Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 569, Tinh Quang nhà xuất bản chủ biên. Tiểu biểu đệ Trịnh Kiệt tự nhiên cũng bị vừa sáng sớm trách trách hô hô Tô Mạt đánh thức. Ngáp một cái ra khỏi phòng, buồn bã ỉu xìu hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Không có theo lão ca nơi đó nhận được cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn Tô Mạt. Lập tức hào hứng chạy tới đắc ý. A, nguyên lai là dạng này a. Chúc mừng ngươi biểu muội. Ta trước đi đánh răng rửa mặt. Trịnh Kiệt rất qua loa chúc mừng thoáng cái. Sau đó liền trở về phòng rửa mặt đi. Tô Mạt sững sờ đứng tại cái kia. Cảm giác còn lại điểm này hưng phấn sức lực cũng đều hoàn toàn biến mất. Rũ cụp lấy cái đầu nhỏ lên lầu rửa mặt đi. Không đầy một lát, bốn người liền ngồi tại bàn ăn bên trên bắt đầu ăn điểm tâm. Mạt Mạt, ngươi thế nào? Phê duyệt không phải thông qua nhìn chúng a? Có vẻ giống như không vui a. Lâm Vũ Manh ăn mì túi, nghi ngờ dò hỏi, còn không phải các ngươi đều không mừng thay cho ta, một chút cảm giác thành tựu đều không có. Tô Mạt nói lầm bầm. Tô Thần ngước mắt liếc mắt dầu dĩ không vui muội muội, có chút buồn cười hỏi, cái này nhà xuất bản ngươi có hỏi thăm không, thực lực như thế nào? Tô Mạt nghe vậy run lên, nàng thật đúng là không nghĩ tới cái này gốc giả. Kết quả là nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra, lên mạng tìm tòi xuống cái này gửi nhắn tin tới nhà xuất bản. Cái này nhà xuất bản gọi là Tinh Quang nhà xuất bản, còn giống như không tệ dáng vẻ. Phía trên nói tại Ma Đô là lực ảnh hưởng có thể xếp vào trước ba nhà xuất bản. Tại manga phương diện chủ yếu là một cái tên là Mạn Khách Tuần San tạp chí. Nguyệt lượng tiêu thụ cao nhất có 200 vạn đây. Tô Mạt một bên xem điện thoại di động bên trên tin tức, một bên cắn bánh mì mơ hồ không rõ nói. 200 vạn, nghe lấy còn giống như ngạch không tệ. Trịnh Kiệt kinh ngạc nói, cái kia nhất định, ta đã nói rồi, quả nhiên vẫn là công ty lớn biên tập có nhãn lực. Ta còn nhớ rõ nhà này nhà xuất bản, liền tại Lá Phong đường bên kia, rất lớn một nhà nhà xuất bản đây. Tô Mạt một mặt nhảy cẫng, Mạt Mạt, ngươi là quyết định phải cùng cái này nhà xuất bản hợp tác rồi. Lâm Vũ Manh cười hỏi, vậy phải xem bọn hắn cho điều kiện, nếu như không được vậy ta liền chờ một chút, có thể ngoài ra còn có mấy nhà xuất bản đều có hứng thú đâu. Chỉ là còn chưa kịp liên hệ ta. Tô Mạt nét mặt vui cười như hoa, buổi sáng nhận được đầu này tin nhắn. Để nàng lần nữa khôi phục tràn đầy tự tin, nhìn người cái kia dáng vẻ đắc ý, khả năng người ta chỉ là không có tốt tác phẩm, liền dùng ngươi chấp nhận thoáng cái, đừng ôm hy vọng quá lớn, phải biết rằng hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Tô Thần nhịn không được đả kích một câu, lão ca, ngươi đừng nói chuyện được hay không? Tô Mạt tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Tô Thần không quan trọng nhún vai, phối hợp tiếp tục ăn như gió cuốn. Tô Mạt có chút tức giận hừ lạnh một tiếng, quyết định tạm thời không để ý tới cái này chán ghét lão ca. Nhưng không đầy một lát, Tô Mạt liền nhịn không được ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Thỉnh cầu nói, ca, ngươi buổi chiều bồi ta đồng thời đi thôi. Ta đi làm gì? Tô Thần ngước mắt nhìn nàng một cái. Ngươi liền cùng đi với ta nha, ta cái này lần thứ nhất cùng người khác đàm luận loại này hợp tác. Ngươi liền không lo lắng ta bị người lừa gạt à? Tô Mạt vểnh lên miệng nhỏ ủy khuất nói. Tô Thần suy tư nửa ngày, thật là có chút lo lắng, gật đầu nói, vậy ta bồi ngươi cùng đi một chuyến đi. Quá tốt rồi, Tô Mạt reo hò một tiếng, thần ca. Ngươi có hay không tương đối chính thức quần áo? Trước cho ta mượn một bộ thôi. Tiểu biểu đệ Trịnh Kiệt bỗng nhiên mở miệng. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía hắn, cười trêu ghẹo nói, làm sao? ngươi còn dự định âu phục dày ra à, trời nóng bức này. Nào có, cái này không ngày đầu tiên đi làm à, dù sao cũng phải chính thức một chút. Ta liền mang theo hai bộ quần áo tới, cũng đều là hiu nhàn. Trịnh Kiệt cười khan nói, đợi chút nữa chính ngươi đi chọn đi. Tô Thần cười gật đầu nói, đúng vậy. Trịnh Kiệt nhếch miệng cười một tiếng. Ta tưởng tượng xuống Trịnh Kiệt ca ngươi mặc tây phục dáng vẻ, thật đúng là rất không hài hòa. Tô Mạt nụ cười nghiền ngẫm đánh giá Trịnh Kiệt. Đi đi đi. Trịnh Kiệt tức giận phất tay, mắt trợn trắng. Ngày đầu tiên đi làm, làm rất tốt, ta xem trọng ngươi nha. Tô Mạt cười ha hả nháy mắt ra hiệu. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh đều là buồn cười. Ăn xong điểm tâm về sau, Tô Thần liền dẫn tiểu biểu đệ lên lầu đến phòng ngủ. Mở ra tủ quần áo để hắn tuyển một bộ y phục của mình. Lão ngủ, Lâm Vũ Manh hoặc là Tô Mạt dạo phố thời điểm, đều sẽ cho hắn mua lấy một chút làm quý quần áo. Cho nên Tô Thần quần áo cũng không ít, hơn nữa đều là rất cao cấp cái chủng loại kia. Tiểu biểu đệ chọn lấy hồi lâu đều do dự, cuối cùng vẫn là tải Tô Thần đề cử xuống, tuyển một kiện màu lam nhạt áo sơ mi xứng một cái xanh đen sắc quần tây, cộng thêm một đôi Tô Thần không có xuyên mấy lần hưu nhàn dày da. Sau đó tóc cũng đặc biệt thổi cái kiểu tóc, nguyên bản hơi có vẻ non nớt tiểu biểu đệ, phen này trang điểm về sau, cả người lập tức già dặn thành thục rất nhiều. Sau đó, Lâm Vũ Manh mở ra chính mình BMW Mini đi trường không ảnh thị đi làm, còn đem tiểu biểu đệ tiện đường mang theo đưa đi thần thiên khoa kỹ. Tô Thần tiến phòng luyện công bắt đầu tiếp tục mượn dược cao tu luyện nội kình công. Bây giờ hắn có thể rõ ràng cảm giác được rời tông sư cấp độ thuần thục đã không xa. Vô luận là Thượng Quan Thông hay là cái kia Hàn gia, chỉ cần hắn có thể trưởng khống tuyệt đối lực lượng, cái kia đều không đủ gây cho sợ hãi. Một mực tu luyện tới giữa trưa, Tô Thần mồ hôi rầm rề đi ra phòng luyện công. Trước đi trên lầu tắm rửa đổi bộ quần áo sạch sẽ, sau đó liền đi phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Vì bổ sung tiêu hao đại lượng thể lực, cơm trưa tự nhiên là lấy ăn thịt là chủ yếu. Mạt Mạt huy thoáng cái tiểu oa tiểu bồn, Tô Thần hướng về phía phòng khách hô một tiếng. Biết, ngồi ở phòng khách xem tivi Tô Mạt lên tiếng, đứng dậy đi cho tiểu oa tiểu bồn cho chó ăn lương thực. Hai huynh muội người ăn uống no đủ sau nghỉ ngơi tiêu hóa xuống đồ ăn. Sau đó liền ra cửa, lái xe tiến về Tô Mạt nói tới Tinh Quang nhà xuất bản. Cùng lúc đó, Tinh Quang nhà xuất bản bên trong, cho Tô Mạt gửi nhắn tin biên tập Vưu Dũng. Trong tay một trái một phải cầm hai phần phê duyệt, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu suy tư. Vưu Dũng là một cái tuổi qua tiếp cận 50 tuổi nam tử trung niên. Mép tóc tuyến đã lui về phía sau rất nhiều, phía trước chỉ có thưa thớt mấy túm tóc quật cường che. Trên mặt hắn nhìn xem không tính quá béo, nhưng có chức chàng nam tử trung niên rất phổ biến bụng bia. Vưu chủ biên, ngày ăn cơm không? Cái này mặt mày ủ rũ làm gì đây? Một cô gái trung niên bưng lấy một ly đá uống một bên uống và vừa đi tới, cười hỏi một câu, còn không có đâu, cái này không đang lo sao? Vưu Dũng cử đi nhấc tay bên trên hai bộ tác phẩm, mặt mũi tràn đầy cười khổ, a hát, còn không có quyết định đâu. Nói thật, cái này hai bộ tác phẩm cũng còn không sai, ta càng ủng hộ Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Bất quá nhược điểm là tác giả là người mới, mà Lý Đông lão sư tác phẩm một mực tiếng vọng cũng không tệ. Mấy bộ tác phẩm thậm chí đều cải biên anime, việc này đặt ta cũng đau đầu. Còn tốt tổng biên đem cái này chuyện phiền toái giao cho ngươi. Nữ tử cười trên nỗi đau của người, khác cười cười, thật sự là đau đầu a. Vưu Dũng buông xuống trong tay phê duyệt, vuốt vuốt mi tâm. Nguyên bản, hôm qua hắn liếc thấy trúng bộ này Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, sáng nay đi lên công ty liền cho tác giả phát đi tin nhắn. Thân là Mạn Khách Tuần San Ba, tên chủ biên một trong. Cũng có cái này cái quyền lợi, nhưng mà về sau lúc họp, tổng biên lại bỗng nhiên lấy ra một bộ khác tác phẩm. Là manga giới rất nổi danh Lý Đông lão sư tân tác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.